Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, Mặc Kỳ Lân không chọn thiên tài, chỉ tuyển yêu nghiệt. Linh thần cảnh thất giai cường giả đang thi triển rồi mạnh mẽ linh kỹ, sau đó bị một trưởng đánh bay, còn trên đường cuồng phún huyết. Tất cả mọi người nhìn Tô Đồng đều như cùng là nhìn một cái quái vật một dạng. Khục khục, đây, cái này không thể nào. Thật vất vả giữ vững thân thể huyết hình, lúc này cũng là ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn vốn là cảm thấy thực lực của mình nghịch thiên, coi như là ban đầu Kỳ Lân chi chủ cũng chỉ có thể đem hắn phong ấn, nhưng vì cái gì người tuổi trẻ trước mắt này vậy mà có thể mang hắn gọi tổn thương, hơn nữa dùng vẫn là hắn nhóm huyết tu la nhất tộc độc nhất truyền thừa linh kỹ. Không có gì không thể nào. Ta nói rồi, hôm nay tới đến Chu Tước Thánh Địa huyết tu la, một cái cũng đừng hòng đi. Tô Đồng thản nhiên nói, mặc dù đối phương là linh thần cảnh thất giai huyết tu la, có thể Tô Đồng đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ trình độ lý giải, há lại bọn hắn có thể lý giải. Vừa mới ngón tay điểm ra thời điểm, Tô Đồng trực tiếp đọc thầm hai chữ cường hóa. Không sai, dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đem linh kỹ một lần nữa cường hóa. Đây mảnh đại lục người, ai có thể nghĩ đến, sử dụng được linh kỹ, vậy mà còn có thể cường hóa. Cho nên vừa mới một chiêu kia, nhìn như cùng kia huyết hình không sai biệt lắm, kỳ thực so sánh huyết hình không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Nhược huyết hình không phải linh thần cảnh thất giai, chỉ là linh thần cảnh 5 cấp, có thể sẽ bị Tô Đồng đánh chết. May thực lực của hắn tạm được, lúc này mới chỉ là thụ thương. Bất quá đánh giá cũng không chịu nổi đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được chúng ta? Huyết hình nhìn đến Tô Đồng, nói ra, tuy rằng hắn không đánh lại, nhưng nếu là nhiều như vậy huyết tu la muốn đi, bọn hắn hẳn có thể đi mất. Chính là thật chạy, đánh giá mấy người trưởng lão khác, biết cười nói hắn, ngươi có thể thử xem. Tô Đồng sao cũng được nói ra, nếu hắn dám nói ra nếu như vậy, vậy thì có bản lãnh, để cho huyết tu la chạy không thoát. Ngươi, chấm ngoặc kép, huyết hình lúc này, cũng là có chút tiến thối lưỡng nan. Đánh, không đánh lại, nhớ chạy, hắn có tự tin có thể chạy mất, có thể trở về rất mất mặt nha. Đương nhiên, đây tự tin cũng chỉ là huyết hình tự tin, đối với thực lực mình mù quáng tín nhiệm mà thôi. Siêu siêu siêu, vừa lúc đó, mấy đạo tiếng xé gió xuất hiện. Tô Đồng nhìn thấy, lúc trước kia Nhan Tấn đại trưởng lão, chính là một vị trong đó, mà tại bên cạnh của hắn, có một người đàn ông tuổi trung niên, xem ra, có chút suy yếu, sợ là bị tổn thương. Tại phía sau bọn họ, là hai tên huyết tu la, trở về rồi. Tô Đồng lúc này, cũng là hài lòng. Bởi vì hắn chính là đang đợi, đợi còn lại hai tên huyết tu la trở về, hảo một lưới bắt hết. Nhan Tấn cùng trung niên nam tử kia, trực tiếp rơi vào Chu Tước Thánh Địa bên này. Phụ thân, nhìn thấy nam tử trung niên thời điểm, Nhan Linh cũng là trực tiếp chạy đi qua. Tô Đồng cũng là rõ ràng, trước mắt cái này, chính là Chu Tước Thánh Địa Thánh Chủ, Nhan Linh phụ thân Nhan Hành. Khục khục, chuyện gì xảy ra? Nhan Hành nhìn chung quanh một chút, đều là Chu Tước Thánh Địa già trẻ, ta không phải để ngươi mang theo bọn hắn đi sao? Tại đây đều là huyết tu la người, chúng ta không đi ra lọt. Nghe vậy, Nhan Linh cũng là xấu hổ cúi đầu xuống, nàng ngay tiếp theo tộc nhân rời đi thực lực cũng không có. Vậy vì sao để cho đại trưởng lão đem ta mang về? Có biết hay không loại này sẽ hại chết tất cả mọi người? Lúc này Nhan Hành cũng là có chút tức giận, hắn đem kia hai tên linh thần cảnh thất giai huyết tu la dẫn ra, chính là vì để cho thánh địa người có thể rời đi. Thật không ngờ, lại cho dẫn đến đã trở về. Đây, đây là Tô Đồng ý tứ. Nhan Linh lúc này cũng nói ra, Tô Đồng là ai? Nhan Hành khẽ nhíu mày, hắn làm sao cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua cái tên này. Nhan Hành thánh chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Vừa lúc đó, Tô Đồng rơi vào bên cạnh của hắn, Ngươi là, Nhan Hành nhìn một chút Tô Đồng, cau mày, hắn dĩ nhiên là từ Tô Đồng trên thân, cảm giác đến một cổ áp lực vô hình, không khỏi không chú trọng. Tuy rằng trước mắt Tô Đồng, chỉ là một người trẻ tuổi, Kỳ Lân chi chủ, Tô Đồng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Kỳ Lân, Mặc Kỳ Lân, nghe vậy, Nhan Hành trong ánh mắt, rốt cục thì có biến hóa. Hắn thật không ngờ, người tuổi trẻ trước mắt, dĩ nhiên là Mặc Kỳ Lân chủ nhân mới. Kia trách hắn sẽ cảm giác đến áp lực. Mặc Kỳ Lân vẫn luôn là cửu đại linh thú đứng đầu. Huống chi hắn chu tước linh thú, đã truyền thừa cho Nhan Linh. Đúng vậy, Tô Đồng khẽ gật đầu. Xem ra Mặc Kỳ Lân danh tiếng, không nhỏ nha, vậy thì tốt quá. Kính xin Mặc Kỳ Lân chi chủ, bảo vệ chu tước thánh địa. Những này huyết mạch, ta sẽ ngăn cản những này huyết tu la. Nhan Hành lúc này, cũng là có chút kích động. Mặc Kỳ Lân chi chủ, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Không thì không thể nào tuổi còn trẻ, liền bị Mặc Kỳ Lân tán thành. Cho nên lúc này Nhan Hành, cũng là giống như bắt được cuối cùng rơm rạ. Sợ rằng Nhan Hành thánh chủ không ngăn được bọn hắn. Tô Đồng ngược lại không có khách khí. Ta có thể cản bọn họ lại một lần, liền có thể ngăn cản. Huyết hình, đây lão gia hỏa làm sao cũng tại. Lúc này, Nhan Hành mới phát hiện huyết hình tồn tại. Dạng này tính đến, đã có 3 tên linh thần cảnh thất giai huyết tu la. Ha ha, đây huyết tu la nhất tộc thật đúng là để mắt ta chu tước thánh địa. Thoáng cái xuất động 3 tên linh thần cảnh thất giai cường giả. Hiểu rõ lúc này thế cục sau đó, Nhan Hành cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. 2 tên linh thần cảnh thất giai, hắn còn có thể trì hoãn. Nhưng mà 3 tên, dù là thực lực của hắn đủ mạnh, cũng ngăn cản không nổi. Vừa mới ngươi sau khi đi, chấm ngoặc kép, Nhan Linh lúc này, cũng là đem chuyện ngọn nguồn nói cho Nhan Hành. Nghe thời điểm, Nhan Hành bắt đầu khẽ nhíu mày. Sau đó mỗi một khắc, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía huyết hình. Sau đó vừa khiếp sợ nhìn về phía Tô Đồng. Người nói, Tô, Kỳ Lân chi chủ một chiêu, liền đem kia huyết hình lão già bị đả thương sao? Nhan Hành cũng là có chút chần chờ mà hỏi. Nghe vậy, Nhan Linh gật đầu một cái. Phụ thân cảm thấy, chúng ta những người này, ai có thể đem một tên linh thần cảnh thất giai cường giả đả thương? Đây, quá tốt, thật không ngờ, Kỳ Lân chi chủ mạnh như vậy. Không, ta hẳn nghĩ tới, mà Kỳ Lân không chọn thiên tài, chỉ tuyển yêu nghiệt, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này Nhan Hành đột nhiên hưng phấn nói. Nghe vậy, Nhan Linh cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tô Đồng. Yêu nghiệt, thật vẫn thật thích hợp, mà Kỳ Lân chi chủ. Lúc này Nhan Hành vội vàng hướng Tô Đồng nói ra. Tô Đồng cười một tiếng, nói ra, Nhan Hành thánh chủ là Nhan Linh phụ thân, cũng là Tô Đồng trưởng bối. Gọi ta một tiếng Tô Đồng là được rồi. Được, vậy ta cũng không khách khí. Tô Đồng tiểu hữu, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta liên thủ giết đây 3 cái huyết tu la? Nhan Hành rất là kích động. Đây huyết tu la suýt chút nữa để cho hắn diệt tộc. Hiện tại có thể có cơ hội giết bọn họ, Nhan Hành dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Có thể vừa lúc đó, Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Vì sao? Nhìn thấy Tô Đồng lắc đầu, Nhan Hành còn tưởng rằng hắn không muốn, không khỏi có chút nóng nảy. Đây chính là cơ hội tốt nha. Giết bọn họ, đủ để cho huyết tu la nhất tộc sạch một miếng thịt rồi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Tô Đồng vừa nói, nhìn hướng thiên không bên trong 3 tên linh thần cảnh thất phẩm huyết tu la. Một mình ta, đầy đủ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.